Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ vẫn nhẹ nhàng đáp. Thưa quý khách, đây là nước hoa cúc kim trần thảo của viện dưỡng sinh chúng tôi. Da của cô hiện đang có dấu hiệu viêm. Loại mặt nạ dưỡng ẩm này rất phù hợp với tình trạng của cô à? Phì phì phì, Quân thầm nghĩ. Đây đúng là sản phẩm. Ba không, không thương hiệu, không quảng cáo, không bán ra ngoài. Cô ấy do dự một chút, nhưng khi nhớ lại làn da của các nhân viên phục vụ, cô vẫn quyết định thử. Nhân viên đưa mặt nạ đến, cô không ngăn cản, để họ đắp lên mặt mình. Cảm giác đầu tiên khi mặt nạ chạm vào da là mát lạnh, dịu nhẹ, không có chút châm chích nào. Rất nhanh, một cảm giác thoải mái lan khắp khuôn mặt, khiến cô ấy thả lỏng. Do tối qua ngủ không đủ giấc, lúc này Phì Phì Phì Quân cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Vừa đáp mặt nạ lên, cô đã nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ. Điều kỳ lạ là cô ngủ rất nhanh. Bình thường, cô ấy là người khó ngủ, mỗi lần nhắm mắt đều phải trằn trọc một lúc lâu. Đó cũng là vấn đề mà rất nhiều người trẻ gặp phải. Vậy mà lần này, cô ngủ ngay lập tức, không một chút kháng cự. Và giấc ngủ này sâu đến mức bất thường, không mơ mộng, không giật mình, chìm vào một bóng tối yên bình, kéo dài suốt 5 tiếng. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Phì Phì Phì Quân dụi mắt, nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ tròn 5 tiếng trong viện dưỡng sinh. Đây gần như là điều không thể. Cô ấy là kiểu người dù ngủ bao nhiêu cũng sẽ mơ rất nhiều. Đến mức sáng ra còn có thể kể lại từng giấc mơ một cách rõ ràng. Nhưng lần này, không có gì cả, chỉ có một giấc ngủ yên lặng, sâu thẳm, như thể cô đã được rút cạn mọi mệt mỏi. Tỉnh dậy xong, tinh thần cô ấy sảng khoái hẳn. Sự mơ màng, uể oải sau chuyến bay sáng nay đã biến mất sạch sẽ. Cô đi vào phòng vệ sinh, bật đèn lên, theo thói quen nhìn vào gương. Ngay giây phút ấy, ánh mắt cô khựng lại, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt mình. Chỉ sau một giấc ngủ, sắc da xỉn màu của cô đã sáng hơn hẳn, thậm chí còn căng bóng. Những vết mẩn đỏ do viêm da cũng dịu đi đáng kể. Không còn nổi rõ như trước, cô không thuộc dạng có lỗ chân lông to, chỉ là da hơi nhạy cảm, nhưng bây giờ tình trạng viêm gần như đã biến mất, sờ vào da mềm mịn như mới vừa được phục hồi. Hiệu quả quá rõ ràng, thực sự có thể thần kỳ đến vậy sao? Cô ấy lẩm bẩm, trong lòng dậy lên một cơn chấn động, là một blogger chuyên review mỹ phẩm, cô từng dùng qua vô số sản phẩm chăm sóc da. Từ hàng bình dân đến cao cấp, nhưng chưa từng có sản phẩm nào có hiệu quả ngay lập tức như thế này. Và càng không thể chỉ nhờ một giấc ngủ mà làn da đã thay đổi đến vậy. Cách chương